Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, chương 341, ác mộng. Khô Tử lúc này mặc dù rất sợ hãi, nhưng đã không tại run rẩy. Đối với một màn này, hắn quá quen thuộc. Nguyên bản mấy ngày nay thoát ly phía trước ác mộng, một trái tim rốt cục bắt đầu chậm rãi bình tĩnh. Nhưng bây giờ một màn này đến, tại vừa mới bắt đầu thời điểm còn là phát động Khô Tử nội tâm sợ hãi. Chỉ là loại này sợ hãi hắn vốn là rất quen thuộc. Một khi sau khi xuất hiện, còn là lập tức liền có thể lấy thích ứng xuống dưới. Lúc này kia mập mạp mà hai chân dị dạng nữ nhân đầu tiên đi tới Khô Tử bên cạnh. Nàng vươn ra hai tay đem Khô Tử chậm rãi ôm lấy. Trên mặt hiện ra hưởng thụ cùng không muốn xa rời, mà bò sát cái kia nam tử quái dị muốn chậm một điểm. Bất quá vẫn là rất nhanh bò tới Khô Tử bên chân. Hắn cố gắng chống đỡ lấy nửa người trên của mình, ôm lấy Khô Tử hai chân, lè lưỡi, không ngừng liếm láp Khô Tử giày cùng ống quần. Đây chính là ổn thỏa quy liếm a. Khô Tử uy vũ, nhan tuấn trạch lần nữa lui lại một bước. Bởi vì có Khô Tử ở đây, biến thành toàn trường sáng nhất con. Lúc này quái dị bọn họ không có người nào đem lực chú ý chuyển tới nhan tuấn trạch trên người. Khô Tử phía sau, kia một mảnh sắt thép chồng chất lên phế tích bên trong. Xuất hiện lần nữa một người mặc đồng phục an ninh lão nhân. Lão nhân kia một tay cầm đèn pin cầm tay phía trước đã sớm vỡ vụn. Bên hông cài lấy một cái gậy cảnh sát, chủ yếu nhất là cái cằm của hắn cùng hàm trên đã thoát ly. Đi tới quá trình bên trong, cái cằm đi theo bộ pháp tiết tấu một đáp, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Không chỉ có như thế, còn có lượng lớn cùng loại giòi bọ gì đó từ trong miệng hắn bò ra ngoài, thỉnh thoảng rơi xuống cái cằm, đồng thời bị cái cằm lắc lư cấp điên ra ngoài. Lão nhân kia bảo an sau khi xuất hiện, rõ ràng xuất hiện uy áp, mập mạp nữ nhân cùng nửa người nam nhân hơi có chần chờ. Bất quá vẫn không có buông tay, chỉ là không còn dám quá phận kề sát Khô Tử. Lập tức lão nhân bảo an tới gần, hắn căn bản không để ý đến mặt khác hai cái quái gì, mà là đứng sau lưng Khô Tử, đem đầu tiến tới, tại Khô Tử sau gáy người đứng lên. Trong lúc đó, kia lắc lư cái cằm nhiều lần va chạm tại Khô Tử phần gáy cùng trên vai. Một ít giòi bọ rơi xuống, đồng thời trên người Khô Tử bò sát, khiến cho Khô Tử lần nữa bắt đầu thân thể phát run. Hòe, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm kỳ quái theo vứt bỏ nhà máy nội bộ truyền ra. Nhan Tuấn Trạch một mực tại chú ý Khô Tử tình huống. Nếu như phát giác được tràng diện có sai lầm khống chế có thể nói, đem lập tức đình chỉ. Nghe thấy kia âm thanh kỳ quái về sau, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một gian đã sụp đổ một nửa nhà máy nơi cửa. Lảo đảo nghiêng ngã đi ra một cái toàn thân gầy còm, vóc dáng thấp bé nam tử. Nam tử này là cái đầu trọc. Lần đầu tiên nhìn sang, còn tưởng rằng gia hỏa này uống rượu say, trốn ở vứt bỏ nhà máy bên trong đi ngủ. Bất quá rất nhanh, Nhan Tuấn Trạch liền phát hiện không đúng. Gia hỏa này bỗng nhiên một cái miệng, phát ra nôn mửa thanh âm. Một đại đoàn màu vàng ô uế vật theo trong miệng của hắn phun ra. Hắn ngẩng đầu, cũng không đưa tay lau miệng, làm cho trên người cùng đầy cái cằm đều là ô uế vật. Lập tức gia hỏa này cũng không có hành tẩu, mà là hướng về phía Khô Tử phương hướng chạy như điên mà tới. Tốc độ kinh người, chạy hơn 20 mét về sau, một bên đầu, một cái miệng, soạt một phen lại phun ra lượng lớn ô uế vật, nhưng chạy tốc độ lại không giảm. Cùng thời khắc đó, tại Khô Tử bên người ba cái quái dị một mặt hoảng sợ, nhanh chóng thối lui, bao gồm tay kia cầm đèn pin lão nhân bảo an cũng đều lui được cấp tốc. Bất quá bởi vì quá không muốn xa rời Khô Tử, cái này ba cái quái dị chỉ là rút lui ra ngoài xa mấy mét. Đứng vững sau lưu luyến không rời nhìn chằm chằm Khô Tử phương hướng. Không bao lâu, cái này nôn mửa ra hỏa đứng sau lưng Khô Tử, nhìn xem Khô Tử sau gáy, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Nụ cười của hắn rất quỷ dị, ngũ quan những bộ vị khác đều không có phản ứng, chỉ có khóe miệng vỡ ra, cực nhanh vỡ ra, hai bên khóe miệng kéo tới gốc tai, trong miệng chảy ra không có nôn mửa hoàn toàn chất lỏng màu vàng. Vươn tay, cuộn mình ngón trỏ duỗi thẳng, chậm rãi tới gần Khô Tử phía sau, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng điểm một cái kia gầy như que củi. Run lẩy bẩy thân thể, lập tức ra hỏa này vỡ ra miệng rộng hoàn toàn mở ra. Trên dưới môi khép mở lớn, nhìn một cái phảng phất đầu đều phân thành hai nửa, liền muốn hướng về phía Khô Tử bả vai cắn xuống. Hương Nhi, Nhan Tuấn Trạch hô to một tiếng, kẻ trước mắt này rõ ràng sức mạnh rất mạnh, mặt khác không hề giống mặt khác quái dị như thế sẽ không đối Khô Tử tạo thành nguy hiểm. Cái này miệng vừa hạ xuống, Khô Tử dù cho không bị cắn chết, ít nhất cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Cơ hồ tại hắn tiếng lối ra đồng thời, Hương Nhi thân ảnh đã xuất hiện, là theo Nhan Tuấn Trạch phía sau bay thẳng vọt mà đến. Chân không chĩa xuống đất, trực tiếp vọt tới cái này nôn mửa quái dị phía trước. Một chân chính giữa đối phương ngực, kia một khối ngực nháy mắt sụp đổ. Này quái dị còn chưa kịp bay ra ngoài, cổ đã bị Hương Nhi tại một giây sau gắt gao chế trụ. Gia hỏa này nhất định phải giết chết. Mặt khác quái dị, không có nguy hiểm gì. Nhan Tuấn Trạch mở miệng phân phó. Hương Nhi nhẹ gật đầu, đem cái này nôn mửa quái dị bỗng nhiên quẳng xuống đất. Cúi người, đem nó đặt tại mặt đất một trận xung đột. Hương Nhi vốn là sức bật kinh người, loại này xung đột là thật, rất dùng sức xung đột, chỉ là hai ba cái, nôn mửa quái dị tầng ngoài làn da liền đã chóc ra. Lập tức là khối thịt, xương vỡ vụn, 10 giây tả hữu, cái này lại thấp lại nhỏ ra hỏa, toàn bộ thân thể tại Hương Nhi trong tay trực tiếp bị xung đột thành tro, kèm theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tan thành mây khói, mà lúc này, mặt khác ba cái quái dị đã sớm như ong vỡ tổ tản mất. Chạy xa xa biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả kia nguyên bản chỉ có nửa người trên nam tử quái dị. Tại bị Hương Nhi dọa đến tè ra quần lúc, vậy mà có thể lấy tay hộ chân, dựng ngược nhanh chóng đào tẩu. Tốc độ so với kia mập mạp nữ nhân còn nhanh hơn. Xa xa xông lên phía trước nhất, Nhan Tuấn Trạch đem Khô Tử chói tay sau lưng hai tay tháo ra. Hỏi, không có việc gì, yên tâm, không có người nào có thể tổn thương ngươi. Khô Tử lắc đầu, tựa hồ không muốn nói chuyện, nhưng sắc mặt lại là hoàn toàn trắng bệch. Nhan Tuấn Trạch có chút không đành lòng, nói xin lỗi, cái này lần thứ nhất thí nghiệm. Ta chỉ là muốn xác minh một cái ý nghĩ trong lòng. Sau này sẽ không như vậy. Vừa mới nói xong, trong đầu bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở. Đặc biệt lực hấp dẫn. Bồn chồn lo sợ. Cao, đã hoàn thành. Thu hoạch được 400 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Đặc biệt lực hấp dẫn. Run như cầy sấy. Thấp, đã hoàn thành. Thu hoạch được 600 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Đặc biệt lực hấp dẫn, run như cầy sấy, cao, đã hoàn thành, thu hoạch được 900 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Cái này ba đầu nhiệm vụ bắn ra đến ước chừng một phút không đến. Điều thứ tư nhiệm vụ hoàn thành tin tức bắn ra, đặc biệt lực hấp dẫn, rợn cả tóc gáy, chung, đã hoàn thành, thu hoạch được 1.200 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Tổng cộng hấp dẫn 4 cái quái gì, vừa vặn 4 đầu nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Hiện tại xem ra, quả nhiên giống như Nhan Tuấn Trạch phía trước đoán như thế. Khô Tử cái này, đặc biệt lực hấp dẫn, nhiệm vụ là luôn luôn tồn tại, trừ phi có một ngày thể chất của hắn không tại hấp dẫn mặt khác quái gì. cái này nhiệm vụ khả năng mới có thể biến mất, mà trước mắt xem ra, đem muốn thân cận khô tử quái dị đuổi đi, đích thật là một cái mau lẹ nhất kiếm lấy dị thứ nguyên năng lượng phương thức. Chỉ bất quá khô tử nơi này thoạt nhìn lại là gần như sụp đổ tra tấn. Lần này thí nghiệm qua về sau, Nhan Tuấn Trạch cảm giác loại phương pháp này tuy tốt, nhưng mình còn là không đành lòng. Huống hồ cũng không phải mỗi một cái quái dị đối khô tử đều chỉ là không muốn xa rời. Cũng không đả thương người. Tỉ như vừa rồi kia nôn mửa quái dị, liền chuẩn bị cắn xuống khô tử một miếng thịt tới. Mà Hương Nhi xuất hiện đem kia mấy cái quái dị quả thực dọa thảm rồi. Chủ yếu nhất là ngay trước mặt chúng, đem vừa rồi thoạt nhìn còn uy phong không chỉ nôn mửa quái dị. Vừa đối mặt liền theo trên mặt đất xung đột, mặt khác quái dị lúc này liền hoàn toàn từ bỏ ngày sau lại đến tìm khô tử ý tưởng. Cho nên lần này, Nhan Tuấn Trạch thu hoạch được nhiệm vụ hoàn thành tin tức tốc độ là nhanh nhất. Người còn tại chỗ liền thu hoạch lượng lớn dị thứ nguyên năng lượng. Chỉ là hiện tại Nhan Tuấn Trạch chú ý tới, tựa hồ đẳng cấp cao nhiệm vụ xuất hiện tỷ lệ bắt đầu tăng lớn. Tất cả những thứ này rất có thể cùng thế giới này ngay tại diễn biến tiến hóa quái dị có quan hệ. Nếu nói một năm trước, rợn cả tóc gáy, loại này đẳng cấp nhiệm vụ rất ít. Nhưng ở một năm về sau, đẳng cấp này xuất hiện tần suất rõ ràng cao lên. Chỉ là bây giờ người trừ linh tiểu đội thực lực tổng hợp cũng tại tăng cường. Chỉ là thuận thiên bên trong 3 sao người trừ linh tỷ suất liền bắt đầu tăng lớn. Cho nên tại người trừ linh cùng quái dị phát triển tiến trình bên trong, đồng dạng vẫn mơ hồ chế hành, đem khô tử hào hào an ủi sau một lúc, trở về thành phố, thỉnh khô tử ăn một bữa thịt cá, tiểu tử này tâm tình mới tính có chút bình phục. Về đến nhà, Nhan Tuấn Trạch tự mình cấp khô tử ngâm lão ba Nhan Đại Quốc mua về trà xanh. Khô tử ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh. Hai tay tiếp nhận, nói cảm ơn liên tục. Hương Nhi thì là ở một bên che miệng cười trộm. Ban đêm mở tivi, tại Nhan Đại Quốc lôi kéo khô tử lại bắt đầu tán gẫu trời tán gẫu. Nước miếng văng tung tóe thời điểm, Nhan Tuấn Trạch một người trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường, đem hôm nay thu hoạch tính toán một chút. Lần này ra ngoài, lợi dụng khô tử năng lực duy nhất một lần liền đạt được 3.100 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nói thật đi, nếu như có thể luôn luôn tiếp tục như vậy lời nói. Nhan Tuấn Trạch cảm giác đồ phổ rất nhanh liền sẽ bị toàn bộ thắp sáng. Mà bây giờ thoạt nhìn, tựa hồ sắp có một nửa đồ phổ tại cho thấy. Đương nhiên, tất cả những thứ này cơ sở là xây dựng ở khô tử đối mặt quái dị hoàn toàn sẽ không khiếp đảm mặt. Khác thân thể cũng sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn gì dưới tình huống. Trên thực tế lúc trước Nhan Tuấn Trạch tại lần thứ nhất gặp khô tử lúc, cho hắn cảm giác đầu tiên là tiểu gia hỏa này khoảng cách tử vong liền kém lâm môn một chân. Những cái kia quái dị đã đem khô tử dày vò đến hoàn toàn không thành nhân dạng. Cũng không biết là thế nào đang chống đỡ gia hỏa này. Mà đối với khô tử đến nói, loại quái này dị quấn thân, là hắn cả một đời đều khó mà quên ác mộng. Hôm nay thí nghiệm tóm lại là thí nghiệm, chứng minh Nhan Tuấn Trạch có thể dùng loại phương pháp này thu thập dị thứ nguyên năng lượng. Nhưng hắn lại tự hỏi không cách nào lại tiếp tục áp dụng. Huống hồ chỉ là gọi đến một ít sức mạnh so với Hương Nhi yếu thì tốt. Nếu là gọi đến một cái đại quái gì, sợ rằng đã có tội chịu. Có thời gian nhàn hạ, Nhan Tuấn Trạch cũng cẩn thận kiểm tra một hồi thời không đồ phổ. Đồ phổ triển khai một bên, bởi vì tiết điểm được thắp sáng, cho nên bên này đồ phổ là toàn bộ sáng lên. Nhìn qua rõ ràng, đặc thù tiết điểm vị trí cũng rất rõ ràng, mà không có được thắp sáng kia một phần đồ phổ, như cũ hoàn toàn u ám, thấy không rõ lắm đầu kia đến cùng còn có bao nhiêu. Chỉ là Nhan Tuấn Trạch phỏng chừng, sở hữu tiết điểm hẳn là thắp sáng nhanh một nửa. Hiện tại hắn cũng phát hiện, theo tiết điểm bị không ngừng thắp sáng. Dị thứ nguyên năng lượng tăng nhiều, đặc thù tiết điểm xuất hiện tần suất lại bắt đầu từng bước giảm bớt. Cái trước đặc thù tiết điểm là quái dị sự kiện khóa chặt, mà sau đó không còn có đi ra đặc thù tiết điểm. Quái dị sự kiện khóa chặt, bây giờ Nhan Tuấn Trạch một lần cũng chưa dùng qua, nhưng hắn biết tiết điểm này chức năng cường đại dị thường. Nếu như mình muốn khiến cho cái nào đó quái dị sự kiện luôn luôn bảo trì bị phát hiện lúc trạng thái, sẽ không tiến một bước diễn biến tăng lên đẳng cấp lúc. Chỉ cần sử dụng chức năng này là được rồi. Mặc kệ như thế nào, cái này quái dị sự kiện sẽ tại thời gian nhất định bên trong bảo trì chính mình phát hiện nó lúc trạng thái, thẳng đến chính mình có thời gian hoặc là có năng lực đến xử trí cái này quái dị. Nói một cách khác, nếu như cái này sự kiện sẽ dẫn đến mặt khác đột phát tình huống, Nhan Tuấn Trạch đồng dạng có thể đem cái này đột phát tình huống toàn bộ thông qua cái này chức năng đến tiến hành ngăn chặn. Sau một lát, đem ý thức theo trong đầu thời không đồ phổ bên trong rút ra tới, Nhan Tuấn Trạch cảm giác có chút mệt mỏi, liền nhắm mắt lại dưỡng thần. Không bao lâu, hắn nghe thấy cửa phòng ngủ bị mở ra, sau đó là Hương Nhi tiếng bước chân. Hương Nhi vào phòng về sau, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch bình thường. Khóa trái cửa phòng ngủ, sau đó mở ra tủ quần áo lấy ra một bộ nhà ở quần áo ngủ, trực tiếp đổi đứng lên. Nhan Tuấn Trạch nhắm mắt, cười gượng. Hắn đều không nhớ rõ chính mình nhắc nhở Hương Nhi bao nhiêu lần. Mặc dù mình thấy được Hương Nhi thân thể cũng đã không biết bao nhiêu lần, nhưng loại này kiêng kỵ vẫn là phải có. Vạn nhất ngày nào nhường một ít người ghen, lại nói thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Không muốn đi phiền toái giải thích, trong lúc nhất thời nghĩ đến có chút xa, bên tai truyền đến Hương Nhi thay quần áo tiếng sột soạt thanh. Ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ, không biết qua bao lâu. Trong lúc đó một cái giật mình, Nhan Tuấn Trạch mở mắt ra, phát hiện mình ngồi ở một nơi xa lạ. Nơi này tựa hồ là một gian đặc chế gian phòng. Gian phòng phía dưới thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, nhiệt độ kỳ cao, nhưng gian phòng nhưng không có tổn hại. Chỉ là trong này nhiệt độ, sợ là thường nhân tiến vào về sau mấy giây sẽ tử vong. Lập tức Nhan Tuấn Trạch phát hiện chính mình hai tay bị trói tay sau lưng tại một tấm đặc thù trên ghế, nhiệt độ cao thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Quay đầu nhìn một chút tay chân, từng tầng bạch khí dâng lên, bên tai còn có lượng lớn dường như bên tai ngữ than nhẹ vòng quanh bốn phía. Ngay tại lúc này, ngay phía trước cửa gian phòng một tiếng cọt kẹt bị mở ra. Một người mặc màu trắng trang phục phòng hộ thân ảnh, trong tay mang theo một cái cùng loại chùm laser tiểu chiếc lồng. Đem tiểu chiếc lồng nhắm ngay gian phòng bên trong nhấn xuống cái nào đó nút bấm. Bịch một phen, một đạo nhỏ hơn thân ảnh theo lồng bên trong bị bắn ra đến, ngã tại gian phòng trên mặt đất. Thân ảnh này nhất thời không có đứng lên. Nhan Tuấn Trạch cảm giác chính mình bỗng nhúc nhích, rất phẫn nộ, cũng rất bất lực. Kia nằm sấp thân ảnh ngẩng đầu lên, rất phí sức bò lên, hướng về phía đã cửa ra vào, trong miệng phát ra quen thuộc gầm thét. A, nha nha nha nha. Lập tức thân ảnh này một cái nhảy lên, nhảy đến Nhan Tuấn Trạch trước người, nằm sấp trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn xông tới, nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Biểu lộ dần dần bắt đầu biến hóa, tựa hồ nhìn thấy cái gì rất kinh ngạc chuyện. Ô, Khả Nhi, một cỗ khổng lồ lực đẩy đem Nhan Tuấn Trạch nháy mắt đẩy ra cái này cổ quái gian phòng. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, thần sắc kinh dị, bờ môi khẽ nhếch, từng ngụm thở hổn hển. Trong phòng ngủ ánh trăng như nước, bất quá có màn che chắn. Ánh trăng chỉ có thể chiếu vào phía trước cửa sổ trên bàn học. Hương Nhi đang đứng tại phía trước cửa sổ quan sát cảnh đêm. bị Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên bừng tỉnh giật nảy mình. Quay đầu nói, xảy ra chuyện gì? Làm ác mộng, đèn lồng nữ, thực sự là Nhan Tuấn Trạch kia một phen, Khả Nhi, trực tiếp kêu lên. Khô Tử cũng bị bừng tỉnh, nâng lên người nhìn xem trên giường, cũng không dám nói chuyện. Nhan Tuấn Trạch hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, lắc đầu, cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng một khắc, liền vừa nằm xuống, nói, khả năng, làm cái ác mộng, cái này vừa nằm xuống đi, cũng rốt cuộc ngủ không được, luôn luôn lăn lộn khó ngủ. Hương Nhi nghe thấy được động tĩnh, tựa hồ biết hắn có tâm sự ngủ không được, nàng không có mở miệng hỏi nhiều, từ bỏ tiếp tục thưởng thức cảnh đêm, đi tới ngồi ở trên giường, nghĩ nghĩ, học dĩ vãng Nhan Tuấn Trạch đối với mình như thế, đưa tay phải ra, nắm Nhan Tuấn Trạch đặt ở chăn mền bên ngoài tay trái. Sự lạnh lẽo thấu xương truyền đến, lần này, Nhan Tuấn Trạch so với vừa rồi thanh tỉnh hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN